Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 631 bị chọc trúng tâm sự. Gia quân uyển, Lê Mộc Mộc một khắc cũng không ngừng, thẳng lôi kéo Simon lên xe rời đi. Trên xe, Simon cười như không cười nhìn khác thường Lê Mộc Mộc, như suy tư vì vuốt ve cằm. Thân ấy, nói một chút đi, sao lại thế này? Cái gì sao lại thế này? Lê Mộc Mộc trừng hắn một cái, rõ ràng chính là không muốn cùng cái này bắt quái nam nhân nói lời nói. Ngô, theo ta thấy, người thích vừa rồi nam nhân kia đi. Simon đột nhiên ngữ ra kinh người, Lê Mộc Mộc sắc mặt đổi đổi, chợt khôi phục bình thường, hung tợn huy nắm tay. Simon, ngươi muốn chết có phải hay không? Nhà ngươi vị kia không ở, ta nhưng không sợ ngươi. Simon rầm rì hai tiếng, nha, bị ta chọc trúng tâm sự. Simon, ngươi còn nói ta chưa từng thấy quá ngươi giống vừa rồi dáng vẻ kia. Khiếp đảm đến như là chỉ tiểu nãi miêu dường như, thật thú vị, quả nhiên a, đối mặt người mình thích, cho dù là giống ngươi như vậy biêu hãn nữ nhân, cũng có thể mềm mại thanh thủy, bất quá, giống ngươi như vậy cường hãn nữ nhân, thích nói không nên là trực tiếp đem kia nam nhân bắt trở về. Khí phách đảo hắn sao? Như vậy sợ hãi rụt rè, nhưng không giống ngươi nga. Simon một mình lải nhải lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn chưa từng thấy. Lê Mộc Mộc sắc mặt đen, dừng xe, nàng gân cổ lên hét to một tiếng, tài xế bị dọa đến một cái run thân, chạy nhanh một chân dẫm hạ phanh lại. Simon tự giác không ổn, thân ấy, ngươi muốn làm gì? Lê Mộc Mộc mở cửa xe, đối với hắn chính là một chân, ngươi cấp lão nương lăn xuống đi. Simon một cái nguyên lành liền từ trong xe lăn đi ra ngoài, chung quanh đi ngang qua người đi đường nhìn đến một cái ngoại quốc đại soái ca bị người từ siêu xe thượng đá xuống dưới, không cấm sôi nổi ghé mắt, thân ái, người cũng quá độc ác đi. Simon nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, nhưng mà Lê Mộc Mộc điều cũng chưa điều hắn, trực tiếp làm tài xế lái xe, nghênh ngang mà đi. Chỉ chừa cấp Simon một cái xe mông, Lê Mộc Mộc, người cái nhẫn tâm nữ nhân. Simon tức giận đến dậm chân. Lúc này, một chiếc màu đen Rolls Royce ngừng ở hắn bên người, môn mở ra, hắn bị người một phen kéo đi vào, sau đó cửa xe đóng lại, chậm rãi rời đi. Lê Mộc Mộc trong lòng loạn cực kỳ, không thể nghi ngờ Simon nói chọc chúng nàng tâm sự. Nàng đích xác thích quân dục, thực thích thực thích. Simon nói đúng, sợ hãi rụt rè, đích xác không phải nàng phong cách, chính là lại tùy tiện, lại biêu hãn nữ nhân, ở người mình thích trước mặt, đều chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi. Nếu dựa vào nàng tính cách, nàng thật là nên đem quân dục bắt đến chính mình trên giường áp đảo hắn, chính là bởi vì quá thích, quá để ý, quá yêu, cho nên nàng thật cẩn thận duy trì bằng hữu quan hệ. Sợ hãi một khi đánh vỡ cái này cân bằng, bọn họ ngay cả bằng hữu bình thường đều làm không được, tưởng tượng đã có như vậy khả năng, nàng tâm liền rất đau, giống như bị người từng mảnh lăng trì, nàng yêu hắn. Cho nên, nàng không nghĩ muốn hoàn toàn mất đi hắn, vả lại. Quân dục cũng không thích nàng, liền tính nàng thật ngủ phục hắn, kia lại có ích lợi gì, cuối cùng cũng bất quá là xem ở hai nhà người giao tình thượng, miễn miễn cưỡng cưỡng cưới nàng, lấy kỳ phụ trách, không có tình yêu hôn nhân. Nàng Lê Mộc Mộc không hiếm lạ, hơn nữa quân dục hiện tại cũng có bạn gái, hắn hạnh phúc liền hào. Nàng Lê Mộc Mộc không phải cái loại này sẽ phá hư người khác cảm tình nữ nhân, nàng cũng khinh thường với làm như vậy, cho nên nàng hiện tại có thể làm đơn giản chính là hai việc: tiếp tục chính mình đơn phương tình yêu, hoặc là hoàn toàn vong tình, muốn vong tình, nói dễ hơn làm, tình yêu tựa như hút a độc. Sẽ nghiện, từ bỏ rồi lại đau đớn muốn chết, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.